Chương 2928, 3192 công tôn toàn một thân. Thời gian rất lâu sau đó, hiểu hết thể Lâm Thiên Diêu, nhìn Lưu Ngu, hỏi được rồi trong lòng mình cho tới nay nghi ngờ một vấn đề, vì sao, ngươi sẽ như vậy tin tưởng ta, phải biết rằng, lúc đó chúng ta, vẹn vẹn mới chung nhau thời gian mấy ngày. Lưu Ngu không nói gì thêm, chỉ là để cho thủ hạ, đem một đám người dẫn vào. Mà nhìn đám người kia, tuy là Lưu Ngu không có nói một câu, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại đã hiểu, hắn tại sao phải như vậy tin tưởng chính mình. Bởi vì, hắn cùng Lưu Ngu là cùng một loại người. Khi hắn quyết định, cứu được những cái này người ô hoàn thời điểm, hắn ở Lưu Ngu trong lòng, đã lấy được tín nhiệm. Ngay lúc đó Lâm Thiên Diêu, cũng không từng nghĩ đến, mình đã lấy được Lưu Ngu tín nhiệm. Thế nhưng, hắn cực kỳ minh bạch, chính mình hành vi, đã trêu chọc phải công tôn toàn. Hắn ở chỗ này, đối với Lưu Ngu mà nói, là một loại chế ước. Thế nhưng, Lưu Ngu ở chỗ này, đối với hắn mà nói, lúc đó chẳng phải một loại chế ước sao? Hắn vốn chỉ là muốn mấy cái này người ô hoàng đem thả, mặt khác đem trên người lương tiền đưa cho bọn họ. Cứ như vậy, công tôn toàn bên kia, cũng tốt bằng giao, cũng không trở thành quá mức xấu xí. Thế nhưng, ngay trước Lưu Ngu, hắn có thể đủ làm sao như vậy loại này hành vi, không hề nghi ngờ, chính là đối với công tôn toàn hung ác thỏa hiệp. Nếu như Lưu Ngu có lòng muốn vạch tội hắn một quyền nói, như vậy hắn chỉ sợ là muốn chịu không nổi. Hơn nữa, nếu là mình thực sự làm như vậy, chỉ sợ cũng sẽ để Lưu Ngu trong lòng xem nhẹ chính mình. Cân nhắc lợi hại, ở đắc tội công tôn toàn cùng đắc tội Lưu Ngu trong lúc đó, Lâm Thiên Diêu rốt cục vẫn phải làm được chính mình lựa chọn. Hắn không biết, quyết định này của mình, có hay không sáng suốt. Dù sao, trong tương lai trong lịch sử, công tôn toàn không hề nghi ngờ hiển lộ tài năng, mà Lưu Ngu lại trở thành bừa bãi hạng người vô danh. Mặc dù là chuyển kiếp tới, thế nhưng Lâm Thiên Diêu cũng không phải quá rõ ràng Lưu Ngu phía sau vận mệnh. Trừ phi là diễn nghĩa ở giữa ghi lại việc quan trọng sự tình, bằng không, hắn căn bản không biết. Thế nhưng, có một chút hắn là biết đến. Đắc tội công tôn toản, ý nghĩa hắn nhớ muốn ở U Châu thoải mái sống qua ngày, hầu như là không thể nào. Tuy là công tôn toản hiện tại chỉ là trung lang tướng chức vị, nhưng là bởi vì đối ngoại chiến đấu nhiều lần kỳ công, trên thực tế hắn đã tiết chế U Châu đại bộ phận phân bộ đội. Hơn nữa, công tôn toản một thân khá hiểu quân sự, ở dân gian cũng có danh vọng to lớn. Những thứ này đều là Lâm Thiên Diêu sau này mới biết. Mà Lưu Ngu cũng đích xác dựa theo hắn nói như vậy, tự mình mang theo những cái này người ô hoàn cùng Lâm Thiên Diêu cùng nhau về tới Kế Huyền. Chuyện này, nói nhỏ thì cũng nhỏ, thế nhưng nói đại cũng lớn. Gây hấn gây chuyện, khơi mào xâm phạm biên giới, tội danh như vậy không có một tướng quân có thể gánh vác nổi. Mà nếu như Lâm Thiên Diêu cùng Lưu Ngu ra vẻ cái gì cũng không biết, chuyện này, kỳ thực cũng không có cái gì. Thế nhưng, hai người lại tuyển trạch đem chuyện nào trình báo cho Lạc Dương, cứ như vậy, sự tình có thể to lắm. Lạc Dương những cái này đạt quan quý nhân, đang bị Hoàng Cân chi loạn khiến cho sức đầu mẻ chán, bên này công tôn toàn sự tình nếu như toàn thật, há lại không phải chọc cho trong triều đại quan tức giận cái kia cứ như vậy, công tôn toàn tại sao có thể có quả ngon để ăn đâu mà Lâm Thiên Diêu lập tức thấy được công tôn toàn ở U Châu thực lực. Hắn cùng Lưu Ngu về tới Kế Huyền, tấu chương còn chưa kịp viết, vào lúc ban đêm, chỗ ở của hắn liền nên đón một vị thần bí khách nhân. Cái này nhân loại ở thần không biết quỷ không hay tình huống bên dưới, đến gần hắn, đồng thời đem một tờ giấy truyền đưa cho hắn. Sau đó, ở Lâm Thiên Diêu còn chưa kịp hỏi hắn thời điểm, hắn liền biến mất ở Lâm Thiên Diêu trước mặt. Lâm Thiên Diêu đem tờ giấy này mở ra, liền thấy bên trong rõ ràng viết như vậy nhất đoạn văn, tối nay giờ tí, thỉnh cầu Lâm Thiên Diêu công tử ngoài thành trường đình vừa thấy. Trọng yếu không phải một câu nói này, mà là một đoạn này nói là khoảng. Ở nơi nào? Rõ ràng viết công tôn toàn ba chữ. Hắn nhìn phong thư này, trong lòng kinh hoàng. Hắn cảm thấy khó có thể tin, lúc này mới bao lâu thời gian, công tôn toàn cũng biết tin tức, đồng thời, còn muốn đi ra đối sách hơn nữa, thân phận của mình, không phải hẳn là chỉ có Lưu Ngu biết không vì sao, công tôn toàn cũng sẽ biết đâu mà vừa rồi cho mình chuyển cái này tờ giấy người. Rõ ràng chính là Lưu Ngu mục thủ phủ chính giữa người hầu Lâm Thiên Diêu suy nghĩ tỉ mỉ chỉ vô cùng, Kế Huyền theo lý mà nói chắc là Lưu Ngu địa bàn mới đúng. Thế nhưng, đang ở Lưu Ngu dưới mí mắt, công tôn toàn lại sở hữu lớn như vậy năng lượng. Nếu như ly khai Kế Huyền, không biết, cái này U Châu, rốt cuộc là người nào làm chủ trương đình, hắn là biết cái kia địa phương. Không có bất kỳ do dự nào, trong đầu của hắn đã quyết định chủ ý hắn đem tờ giấy kia nhẹ nhàng xé nát, ném tới bên cạnh ao nước ở giữa. Công tôn toàn nếu đã tới như vậy một phong thư, nói rõ hắn là có lòng muốn cùng mình và hiểu. Chuyện như vậy, Lâm Thiên Diêu không cần phải cự tuyệt. Hắn ngược lại là mau chân đến xem, cái này công tôn toàn đến cùng muốn làm gì. Đương nhiên, trong lòng của hắn, cũng xẹt qua vẻ nghi hoặc. Đây là không phải Lưu Ngu cố ý tìm người đến sò xét chính mình, chỉ là, rất nhanh, hắn đánh liền tiêu mất sự nghi ngờ này. Không cần phải, đều đến loại trình độ này, Lưu Ngu không cần phải lại dùng như vậy thủ đoạn đến sò xét mình. Hơn nữa, loại này thủ đoạn quá mức thấp kém, lấy Lưu Ngu cá tính, sẽ không nghĩ ra tới biện pháp như thế. Huống hồ, cho dù hắn muốn thăm dò chính mình, đại khái có thể dùng biện pháp khác. Biện pháp này rất dễ dàng bị người vạch trần. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, đã đem trong lòng nghi ngờ bỏ đi. Toàn bộ buổi chiều, Lâm Thiên Diêu đều ở đây suy nghĩ cái này đột nhiên tình trạng. Mà Lưu Ngu vẫn không có xuất hiện, nghe đưa cơm hạ nhân nói, Lưu Ngu là ở bận về việc công vụ. Nhưng Lâm Thiên Diêu minh bạch, đây chẳng qua là đối phương lý do thoái thác mà thôi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Lưu Ngu, làm sao có thể còn có tâm tư đi làm việc đâu hiện tại. Hắn nhất định là đang nghĩ biện pháp làm sao sưu tập Công Tôn Toản trong ngày thường ăn hối lộ trái pháp luật chứng cứ. Lâm Thiên Diêu tự nhiên hy vọng hắn có thể đủ tìm ra, thế nhưng lý trí nhưng ở nhắc nhở Lâm Thiên Diêu đây là biết bao không thực tế. Ngay cả đường đường mục thủ phủ đô bị Công Tôn Toản cho thẩm thấu tiến đến, có thể tưởng tượng được, toàn bộ U Châu có bao nhiêu là Công Tôn Toản nhân. Nói không chừng, Lưu Ngu bên người thì có rất nhiều là Công Tôn Toản thám tử. Loại này tình huống bên dưới, Lưu Ngu muốn thu thập Công Tôn Toản chứng cứ. Sao mà chắc trở?